Tốt nhất con dê, chương 943, y như vẽ hồ lô, uy lực vô tận. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ mượn kim vệ một đao kia bổ tới lực trùng kích. Thuận thế một cước vượt đến nhà chính trước cửa, làm ra vẻ muốn đánh vỡ nhà chính phòng tiếp tục đi đến hướng. Chuẩn bị trực tiếp đánh giết trong phòng Vinh Hoàn. Thế nhưng kim vệ tựa hồ sớm đoán được hắn chiêu này, đột nhiên giương một tay lên. Cổ tay rung lên, hai hạt phiên bi một dạng lớn nhỏ kim sắc đồng bóng đột nhiên từ Lâm Vũ thân thể hai bên bay qua. Đập ầm ầm đến nhà chính cửa phòng hai bên trên khung cửa. Ầm, một tiếng nổ tung, cùng lúc đó, đồng bóng bên trong nháy mắt phẩy ra vô số điểm chất lỏng màu đen. Tựa như mưa rơi, trực kích Lâm Vũ mặt cùng ở ngực. Lâm Vũ thấy thế biến sắc, không biết cái này đồng bóng bên trong bắn tung tóe ra chất lỏng màu đen gây nên vật gì. Không dám đối cứng, thế nhưng lớn như thế diện tích che phủ tích hắn đã tới không kịp trốn tránh. Đành phải trường kiếm trong tay chuyển một cái, chặn lại, đồng thời né người sang một bên. Cho những cái này chất lỏng màu đen hệ số văng đến thân kiếm cùng áo khoác bên trên. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, những thứ này chất lỏng màu đen tại đụng phải trường kiếm cùng áo khoác nháy mắt. Bành, một tiếng giấy lên một luồng to lớn hỏa đầu, tiếp theo sáng rực đốt lên. Hắn phía sau lưng lập tức truyền đến một luồng nóng hổi cực nóng cảm giác. Không chờ Lâm Vũ kịp phản ứng. Kim vệ đã một cái bước dài từ Lâm Vũ phía bên phải chạy như bay đến. Vọt tới nhà chính cửa phòng trước mặt, thân thể nhảy một cái. Một cước đạp trúng phía bên phải khung cửa, thân thể mượn lực lăng không trở lại lật một cái. Trong tay đao mãnh liệt đâm ra, hung hăng đâm về phía Lâm Vũ mặt. Lâm Vũ bị khốn tại phía sau liệt hỏa, không dám đối với kỳ phong mang. Trong tay thuần quân kiếm lật một cái. Keng, một tiếng đem kim vệ trong tay trường đao ngăn cách, đồng thời một cái lộn ngược ra sau, nhảy đến trong sân, thuận thế dùng sức hất lên thân thể cùng trong tay thuần quân kiếm. Muốn đem cái này sau lưng hỏa diễm cùng trên thân kiếm hỏa diễm vứt bỏ. Thế nhưng để cho hắn kinh ngạc là, những ngọn lửa này tựa như sinh trưởng ở trên quần áo cùng trên thân kiếm. Căn bản chấn động rớt xuống không xong. Hơn nữa ngược lại có bùng nổ tư thế, trong lòng hắn giật mình, thầm nghĩ cái này chất lỏng màu đen quả thật lợi hại. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đối diện kim vệ lần nữa là trường đao quét qua, lần nữa hướng phía hắn công tới. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, cuống quýt lách mình tránh né, đồng thời thân thể chuyển một cái, lôi kéo ống tay áo một tay lấy trên người mình áo khoác lôi xuống. Lúc này mới bỏ đi phía sau hỏa diễm, bất quá trên thân kiếm hỏa diễm lại không cách nào khứ trừ. Đến mức toàn bộ chuôi kiếm đã bắt đầu hơi hơi nóng lên. Bất quá cũng may hắn luyện thành chí cương thuần thể, đối với loại này nhiệt độ có nhất định sức chống cự. Lập tức đem thân kiếm tại bùn đất trên mặt đất bay sượt. Để cho hỏa diễm giảm đi mấy phần, cùng lúc đó, kim vệ lưỡi đao đã lần nữa đến trước mắt. Lâm Vũ cuống quýt nghênh kiếm đón đỡ, chỉ gặp cái này kim vệ đao pháp cực nhanh, kỳ quỷ, biến ảo khó lường, đao đao lăng lệ thả đao đao xuất kỳ bất ý thân đao lật múa lúc đó mang theo. Sàn sạt, thanh âm, tựa như cát vàng tắm kiếm, chỉ nghe trong lòng người lo lắng, cuồng sa nhiễu đao, đây là bách chết bất hồi. Lâm Vũ dĩ nhiên nhận ra kim vệ một bộ này đao pháp. Sắc mặt không khỏi đại biến, chỉ gặp cái này kim vệ trong tay chỗ sử chính là huyền thuật đao pháp bí tịch bách chiết bất hồi, bên trong một loại đao pháp. Cuồng sa nhiễu đao, căn cứ tam huyền tinh nghĩa, bên trên chỗ liệt. Cái này, bách chiết bất hồi, là huyền thuật đời trước tổng hợp một bộ cao thâm huyền thuật đao pháp góp lại chi tác. Bên trong bao hàm gần trăm loại đao pháp, mà cái này, cuồng sa nhiễu đao. Chính là bên trong một bộ phi thường cương liệt đao pháp. Hiện tại kim vệ sử dụng, chính là cái này, cuồng sa nhiễu đao, đao pháp, lấy cương mãnh bên trong xen lẫn nhanh, quỷ nghe tiếng, mặc dù Lâm Vũ cùng thanh này thuần quân kiếm độ phù hợp không tệ. thế nhưng cuối cùng hắn cũng không biết cái gì kiếm pháp cùng đao pháp. Cho nên đột nhiên gặp gỡ kim vệ cái này nhìn như lộn xộn cương mãnh đao pháp. Lại có chút chống đỡ không được, chỉ có thể lấy lực lượng cùng tốc độ đối kháng. Một thời gian lại có chút ít mơ hồ chiếm hạ phong. Lâm Vũ lúc này mới biết rõ, nguyên lai nắm giữ một loại huyền thuật đao pháp hoặc là kiếm pháp vậy mà như thế trọng yếu. Nhìn như vậy đến, vừa rồi nếu không phải hắn cùng thủy vệ tốc chiến tốc thắng. Có thể kết quả là liền thủy vệ đều không chiến thắng được. Nội tâm của hắn không khỏi lần nữa chửi mắng lên Viên Hách. Không giúp hắn đối phó huyền y môn người thì cũng thôi đi. Mẹ nó một đến ba số mất kho nhiều như vậy bảo bối cũng nhất định phải che giấu. Kim vệ nhìn thấy Lâm Vũ mặc dù có thể nhận ra hắn đao pháp. Nhưng lại căn bản sẽ không phá hắn đao pháp. Thậm chí tựa hồ liền một chút cơ bản huyền thuật đao pháp hoặc kiếm pháp cũng không biết. Hắn không khỏi sắc mặt đại hỉ. Nội tâm tự tin cảm giác trong nháy mắt có chút bạo dạp. Ngay sau đó hắn vung vẩy trường đao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chiêu thức cũng càng thêm lăng lệ độc ác, Lâm Vũ lập tức có chút cật lực, không khỏi cắn răng, cũng may tại huyền tung bộ trợ giúp phía dưới. Như cụ có thể trèo trống, hai con mắt chăm chú nhìn kim vệ cổ tay cùng cánh tay. Cực lực tìm kiếm lấy kim vệ trong đao sơ hở, các huynh đệ, cho ta thêm sức lực, đem bọn hắn tất cả đều giết. Cái này Hà Gia Vinh nguyên lai cũng bất quá như thế. Kim vệ lúc này đã triệt để chế trụ Lâm Vũ, ngẩng đầu cao giọng cười một tiếng, cao giọng hướng mọi người hô, hôm nay người nào giết người nhiều nhất, ta liền đề bạt hắn làm nội vệ. Một đám người áo đen nghe vậy lập tức tinh thần đại chấn. Giống to một tiếng, liều mạng đối với bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn người chém giết. Từ xưa đến nay, lợi ích thường thường là người lớn nhất dũng khí cùng động lực, tại to lớn lợi ích trước mặt, đám này người áo đen tựa hồ dĩ nhiên đem sống chết không để ý, hiện tại thủy vệ chết rồi. Ngũ đại nội vệ vị trí vừa vặn trống ra một cái. Bọn hắn ai cũng có cơ hội được tuyển, phải biết, ngũ đại nội vệ đã tương đương với huyền y môn trọng yếu nhất giai tầng. Bảo hộ đều là trưởng môn cùng phó trưởng môn loại hình nhân vật trọng yếu. Nương theo mà tới là cường đại mà vị cùng chi không hết tiền tài. Cho nên bọn hắn nguyện ý vì thế liều mạng một phen. Huống chi kim vệ đã đem Hà Gia Vinh áp chế không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn vừa rồi đối với Hà Gia Vinh sự sợ hãi ấy cảm giác lập tức cũng tiêu tán rất nhiều. Theo một đám người áo đen sĩ khí đại trấn. Bộ thừa, bách nhân đồ cùng lệ chấn sinh bọn người trong nháy mắt cảm nhận được lớn lao áp lực. Không khỏi sử xuất toàn lực nghênh kích, mặc dù bộ thừa đã đánh chết hai cái người áo đen. Thế nhưng đồng thời sau lưng của hắn cũng đã nhiều mấy đạo đẫm máu vết thương. Là chung quanh có vài thanh đao đối với ngươi, hơn nữa không biết sẽ từ chỗ nào xông tới, dù là ngươi năng lực mạnh hơn. Cuối cùng cũng vô pháp toàn bộ né tránh, bách nhân đồ cũng không có so bộ thừa tốt đi nơi đó. Bả vai cùng cánh tay đều đã bị lợi nhận hoa bên trong. Lúc này khoảng chừng 6 người vây quanh ở hắn trước mặt. Hắn trong tay hai thanh chủy thủ xoay chuyển, muốn không bị thương đã là rất khó, căn bản là không có cách phát ra cái gì thế công. Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Lệ Chấn Sinh ba người lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt. Vết thương trên người từng đống, ba người lưng tựa lưng chặt tựa tại cùng một chỗ, từng ngụm thở hổn hển, mỏi mệt ứng tiếp lấy bốn phía thế công. Bất quá Trương Lão Tam cùng Chu Lão Tứ hai người lúc này lại là càng công càng mạnh mẽ. Thậm chí có chút xiết đỏ cả mắt, trực tiếp khai thác Ngọc Thái Câu phần đầu pháp. Không chút nào để ý tới đối phương hướng bả vai đâm tới đoạn kiếm. Tại vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này đồng thời, chủy thủ trong tay cũng hung hăng đâm vào đối phương trong cổ. Thoải mái trả thù cảm giác khiến cho bọn hắn một thời gian quên đi bên trên đau đớn. Tại như thế đấu pháp phía dưới, Trương Lão Tam cùng Chu Lão Tứ thời gian ngắn bên trong cũng đã bị giết bốn người. Thế nhưng đồng dạng bỏ ra to lớn đại giới, chiến đến tận đây, thân thể đã vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ, gần như sụp đổ. Kim vệ chú ý tới tất cả những thứ này trong mắt mừng rỡ. Cũng là càng đánh càng hung, mỗi một đao vung chặt chém nện cơ hồ đều sử xuất toàn thân mình khí lực. Nóng lòng một đao đem Lâm Vũ chảm làm hai nửa, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình càng là dùng ra toàn lực, tựa hồ càng khó đắc thủ. Thậm chí lúc này đối diện Lâm Vũ tiếp lên hắn đao pháp đã là thành thạo điêu luyện. Tựa hồ đã có thể sớm dự phán hắn tiếp xuống trường đao bổ tới góc độ. Càng thậm chí hơn, Lâm Vũ đã tại phòng thủ hơn đối với hắn triển khai đánh trả. Kim vệ thấy tình thế trong lòng hoảng hốt, tiểu tử này không phải sẽ không bất kỳ huyền thuật đao pháp kiếm pháp sao? Hắn ngưng thần cẩn thận quan sát một chút Lâm Vũ kiếm chiêu. Phát hiện chiêu thức cực nhanh, kỳ quỷ, biến ảo vô thường, chỗ công góc độ xuất kỳ bất ý thả lăng lệ vô cùng. Thân kiếm vũ động lúc đó mơ hồ có, sàn sạt, thanh âm, tựa như bão cát thổi qua thân kiếm. Con mẹ nó, kim vệ trong lòng mãnh liệt hơi hồi hộp một chút, dưới chân cũng không khỏi đánh cái bệnh sốt rét. Cái này mẹ nó là, cuồng sa nhiễu đao, hoặc là chuẩn xác hơn nói hẳn là, cuồng sa nhiễu kiếm. Kim vệ trong chốc lát sắc mặt ảm đạm, cầm đao tay đều hơi hơi run lên. Làm sao có thể, làm sao có thể, bộ này, cuồng sa đao pháp, là huyền thuật đao pháp trung cao cấp đao pháp A, hắn trọn vẹn ngày đêm lĩnh hội. Khổ luyện 3 năm, mới có hôm nay uy lực A, cái này mẹ nó cái này Hà Gia Vinh cùng chính mình đánh nhau mấy phút. Vậy mà liền học xong, hơn nữa Hà Gia Vinh mỗi một kiếm góc độ, lực đạo kỳ quỷ, tất cả đều ở trên hắn. Hắn cầm đao tay đã có chút như nhũn ra, vội vàng ứng tiếp lấy Lâm Vũ thế công, trong lòng hoảng sợ lớn xa hơn trên thân thể nhận bức áp. Mạnh yếu chuyển đổi lúc đó, Lâm Vũ cũng đã do bị động hạ phong chuyển thành chủ động thượng phong. Hơn nữa đã nhìn trộm đến kim vệ đao pháp bên trong huyền diệu hắn sử dụng lên y như vẽ hồ lô. Cuồng sa nhiễu kiếm, kiếm pháp có thể nói là thế không thể đỡ. Trực kích và kim vệ liên tiếp lui về phía sau. Chính Lâm Vũ trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc, rất là kinh hỉ, không nghĩ tới cái này đao pháp lại lốt như vậy dùng. Thật tình không biết cái này, cuồng sa nhiễu đao, sở dĩ khó luyện, cũng là bởi vì hắn là một loại cương mãnh đến cực điểm rồi lại cần cực mạnh tính linh hoạt đao pháp. Vậy liền cần tập luyện người không chỉ lực lượng xuất chúng, hơn nữa tính cân đối. Phản ứng tính cùng nhanh nhẹn tính cũng đồng dạng có thể nói nhất lưu. Mà Lâm Vũ vừa lúc tại cái này mấy phương diện năng lực đều đã đạt đến hóa cảnh. Cho nên cá nhân hắn năng lực cùng chiêu này, cuồng sa nhiễu đao, cực độ ăn khớp, mặc dù chưa hề tu tập qua loại đao pháp này tâm pháp. Thế nhưng chỉ dựa vào cái này mấy giờ chắc kiệt thiên phú. Tăng thêm phiêu miểu linh động huyền tung bộ. Liền có thể thi triển ra bộ này đao pháp một nửa uy lực. Đồng thời kim vệ trên tâm lý gặp khó, thân pháp chiêu thức đều ngay tiếp theo trở nên có chút trì hoãn trệ. Cho nên mới dẫn đến Lâm Vũ tại cực thời gian ngắn bên trong tùy tiện chuyển bại thành thắng. Tại đem kim vệ tiến sát liên tiếp lui về phía sau thời khắc, Lâm Vũ lợi dụng đúng cơ hội, hung hăng một kiếm chém vào tới. Thừa dịp kim vệ nghênh tay chặn lại khoảng cách, hung hăng một cước đá vào kim vệ ở ngực, bởi vì hắn một cước này nghiêng rót lực đạo 10 phần. Dù là kim vệ như thế cường tráng thân thể, cũng lập tức gấp bay ra ngoài, tựa như ra khỏi nòng đạn pháo, hung hăng nện vào nhà chính trên cửa phòng, ầm, một tiếng vang trầm, liền người mang cửa gỗ, thủy tinh đều va vào nhà chính bên trong. Kim vệ thần sắc lúc đó hiện lên một tia thống khổ. Bất quá phản ứng cũng là cấp tốc, thuận thế lật một cái, nhảy lên, thế nhưng lúc này ngoài cửa Lâm Vũ một cái bước dài vọt vào. Trong tay thuần quân kiếm mang theo vạn cân lực lượng hướng phía đầu hắn bộ đập chém tới. Kim vệ sắc mặt đại biến, gặp trốn tránh không ra, thân thể cuống quýt một bên, hai tay nắm chặt trường đao. Hoành nghênh đón đỡ, đinh, một tiếng kim loại vỡ vụn giòn vang, hắn trong tay dĩ nhiên khe loang lổ trường đao lập tức bị chảm làm hai mảnh. Cùng lúc đó mũi kiếm tại hắn bả vai xẹt qua, hắc, một tiếng nện vào mặt đất, kim vệ thở dài một hơi, thừa dịp Lâm Vũ kiệt lực khoảng cách làm ra vẻ muốn đem đao gãy đâm về Lâm Vũ cổ. Thế nhưng ngay tại hắn dồn đủ khí lực chuẩn bị đem đao gãy đâm ra nháy mắt, hắn cánh tay trái đột nhiên tê dần, đột nhiên từ bả vai chóc ra, phù phù, một tiếng quảng đập xuống đất, máu tươi vẩy ra, a kim vệ thấy thế bỗng nhiên mở to hai mắt. Vừa sợ lại sợ, lập tức kêu thảm một tiếng, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là bởi vì đau đớn. Hiển nhiên, vừa rồi Lâm Vũ một kiếm kia dĩ nhiên đem hắn cánh tay chỗ nối tiếp chặt đứt. Ngươi đã nói sẽ thề sống chết bảo hộ Vinh Hoàn. Hiện tại ngươi nói được thì làm được. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, nhớ tới chết đi Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị. Không chần chờ chút nào. Trường kiếm như thiểm điện một đâm, chính giữa kim vệ ở ngực. Kim vệ thân thể run lên bần bật, hai tay cầm thật chặt ở ngực kiếm. Mở to hai mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ há to miệng, bất quá hắn chỉ phát ra, tê tê, khí tức, tiếp theo thân thể nghiêng một cái, co quắp trên mặt đất không một tiếng động, Lâm Vũ một cước đem hắn đá văng, ngắm nhìn bên ngoài viện dục huyết phấn chiến bộ thừa bọn người. Lại nhìn mắt trong phòng phòng ngủ đóng chặt cửa phòng, cắn răng một cái. Vẫn là lựa chọn trước giải quyết hết Vinh Hoàn lại đi giúp Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa bọn hắn. Nắm lấy trường kiếm hung hăng hướng cửa phòng ngủ khóa cửa một chặt. Ầm đinh, một tiếng đem khóa cửa chạm hỏng. Tiếp theo hung hăng một cước đạp nát cửa phòng. Một cái bước dài vọt vào. Cách trương.